có thể Ninh Phàm sẽ thả hắn đi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Một chỉ, Ninh Phàm đem hình diễm tiên vương biến thành cự cầm, sinh sinh định tại tinh không. Sau đó, phong hỏa bộ phiến quạt liên tiếp mấy trăm cái, đem hình diễm tiên vương vạn cổ chân thân sinh sinh phiến thành cho bụi, chỉ còn nguyên thần chưa chết, từ cho bụi bên trong chạy ra, nhưng đó cũng chỉ là Ninh Phàm tận lực lưu thủ thôi. Hình diễm rốt cục sợ, toàn bộ nguyên thần đều ở phát run. Nếu sớm biết Ninh Phàm lợi hại như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đối Ninh Phàm vọng động sát ý, làm sao cũng phải bố cục qua đi, lại giết Ninh Phàm. Phía trước hắn, căn bản không tin Ninh Phàm có được nghe đồn ở trong Thuấn Sát vạn cổ tiên tôn thực lực, nhưng hiện thực lại là, Ninh Phàm thực lực so nghe đồn cao hơn, thế nhân đối với hắn ước định, lại còn thấp. Đây là mạt pháp thời đại vạn cổ tiên tôn có thể có được thực lực sao? Vừa đối mặt đem tam kiếp tiên vương vạn cổ chân thân đốt thành cho bụi, chính là thời cổ tiên tôn cũng không gì hơn cái này đi. Thời cổ tiên tôn lại xuất hiện ở mạt pháp thời đại, hoàn toàn chính là phạm quy a. Xâm La về sau, Đông Thiên không ngờ đã đản sinh ra một cái tuyệt thế ma đầu, này tử nhược tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối sẽ là mạt pháp tu chân giới nhân vật thủ lĩnh một trong. Ức vạn hỏa nguyên đại đột, hình diễm kinh hãi muốn chết, nguyên thần nổ thành ức vạn ánh lửa, hướng bốn phương tám hướng tinh không chạy thục mạng. Ninh Phàm nhìn cũng không nhìn những cái kia chạy thục mạng ánh lửa, tả nhãn yêu mang lấp lóe, bình thường ảo thuật đều tại đây khắc trở nên hiểu rõ. Đem phong hỏa bộ phiến vừa thu lại, thiết quyền hướng về một bên hư không hung hăng nện xuống, lập tức đem hư không đánh nứt, cũng từ khe hở ở trong cầm ra một cái máu me khắp người nguyên thần, không phải hình diễm tiên vương, càng là người nào. Ngục lôi dây thừng một bó, đem hình diễm nguyên thần buộc cái cực kỳ chặt chẽ, liền tự bảo cơ hội đều không có cho hình diễm. Không, không có khả năng. Ngươi hoàn tất khám phá ta ảo thuật, mà còn có kiện thứ hai tiên thiên pháp bảo. Thả ta, ngươi không thể giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi nếu là giết ta, hỏa tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thế nhưng là hỏa tộc trưởng lão chi tử. Ngươi không thể giết ta, không thể. Hình diễm rối loạn tâm cảnh, quát ầm lên, giờ khắc này sinh tử không khỏi bản thân, quả nhiên là không lựa lời nói, liền bí mật lớn nhất đều thất ngôn nói ra. Hỏa tộc, Ninh Phàm khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt hàn mang lấp lóe. Theo hắn biết, hỏa tộc là nam thiên tiên giới bí mật tộc, có vẻ như vẫn là sát lục điện tử địch, này thay mặt sát đế sở dĩ liều tính mạng kéo dài hơi tàn, phòng bị chính là hỏa tộc xâm lấn. Này hình diễm đúng là hỏa tộc bố tại sát lục điện ám tử. Chẳng lẽ kia cái gì đồ bỏ sát lục phó điện, như thế bài xích hắn cứu chữa sát đế, cũng là bởi vì hỏa tộc. Gặp Ninh Phàm vừa nghe mình là hỏa tộc người, liền thần sắc biến đổi, hình diễm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đối phương hơn phân nửa đã bị hỏa tộc đại danh chấn trụ. Nghĩ đến cũng là, một cái ám tộc cũng đã làm cho Ninh Phàm bể đầu sức chán, như lại nhiều cái hỏa tộc, lấy tiểu tử này phách lối, chỉ sợ cũng phải có kiêng kỵ. Không dối gạt tiểu hữu, thất đại sát đế đã bị ta hỏa tộc bí mật diệt trừ. Phó điện sở dĩ ngăn cản ngươi cứu người, sợ cũng không phải là ngươi cứu sống sát đế, dù sao việc này đã mất đi khả năng. Hắn sợ là ngươi sớm mở ra bắt đầu huyết giới, để sát đế tin qua đời bị sát lục điện môn đồ biết được, ảnh hưởng ta hỏa tộc chậm rãi mưu đồ lục thánh thiên hoang kiếm đại kế. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể thay ngươi ở đây hỏa tộc trước mặt nói ngọt, nếu có một ngày, hỏa tộc đến công sát lục điện, giết sạch này điện tu sĩ, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Sát đế, quả nhiên đã chết rồi sao? Ninh Phàm nội tâm có đắng chát. Hắn không màng sống chết tiến vào cực đan thánh vực, để hắc ma trưởng thành, vì cái gì? Bất quá là thay loạn cổ, sát đế kéo dài tính mạng thôi, dùng cái này báo cáo ân. Nhưng cuối cùng, hắn mặc dù mang về trưởng thành 9 ly chi huyết, loạn cổ đại đế vẫn còn bởi vì không biết nguyên nhân gì ngủ say, về phần sát đế thì thôi vẫn lạc, không có chờ được cứu chữa của hắn. Nghe hình diễm tiên vương ngôn ngữ, sát đế cũng không phải là chết bởi sinh cơ hao hết, mà là chết bởi hỏa tộc bí mật tính kế. Hình diễm loại hỏa tộc ám tử, tại sát lục điện ẩn núp nhiều năm như vậy, rất được sát đế tín nhiệm, như những người này ám hại sát đế. Vốn là người nào chết sát đế bị hại khả năng xác thực không nhỏ, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, như tiểu hữu chịu giúp ta hỏa tộc một chút sức lực, liên thủ hủy diệt sát lục điện. Sau khi chuyện thành công, ta nguyện thay tiểu hữu hướng tộc ta tộc trưởng thỉnh công. Sát lục điện bất quá là một đám bắt đầu tàn dư căn cứ, sâu kiến khó thành đại sự. Loạn cổ đại đế cũng chỉ là kéo dài hơi tàn quá khí vong linh, mổ bên trong khô cốt ngươi. Chỉ có ta họa tộc, có thể trở thành tiểu hữu bền chắc không thể gãy chỗ dựa. Ta có thể lại cho tiểu hữu một cái bảo đảm hứa hẹn, như tiểu hữu đầu nhập vào ta họa tộc, đông thiên ám tộc, tất nhiên không còn cừu thị tiểu hữu. Tộc ta tộc trưởng họa đầu uy danh, tại bí mật tê. À, ngươi là muốn cho ta Ninh Phàm, vong ân phụ nghĩa, khi sư diệt tổ sao? Nếu có đầy đủ lợi ích, vong ân phụ nghĩa lại như thế nào, khi sư diệt tổ lại như thế nào? Hình Diễm xem thường nói. Lợi ích? À, ngươi có biết, ta giờ phút này đang suy nghĩ gì sao? Hắc hắc, ta làm sao có thể biết tiểu hữu tâm tư? Ta đang nghĩ, nếu như sát đế thật là ngươi tộc hại chết, là ta chính là bằng nhau họa tộc, cũng khó có thể thay sát đế báo thù rửa hận a. Bị đồng bạn hại chết, sát đế vẫn lạc trước, nên bực nào bi ai, hạng gì mà đau lòng. Ngươi đang nói bậy nói bà cái gì? Đây chính là họa tộc a. Ngươi làm gì? Dừng tay, mau dừng tay. Đáp lại Hình Diễm là Ninh Phàm lạnh lùng vô tình siêu hồn, xinh xinh đem Hình Diễm lục soát thành một kẻ ngu ngốc. Sau đó, Ninh Phàm hung hăng đem Hình Diễm nguyên thần bóp nát, liền vạn linh huyết đều không có luyện chế. Phảng phất không đem người này hung hăng diệt sát, liền không đủ để tiết trong lòng mối hận. Hình Diễm trong trí nhớ, Ninh Phàm thấy được họa tộc ám tử nhóm mưu đồ bí mật hại chết sát đế từng màn, thấy được sát đế trước khi chết, ánh mắt không thể tin, cùng phẫn nộ này tràn ngập tinh không táng âm. Thật là sát đế vẫn lạc còn để lại táng ca. Nhưng bởi vì họa tộc liên tiếp bố cục, cho tới giờ khắc này, sát đế mệnh bài cũng không có vỡ vụn, càng không người nào biết, cô độc cố thủ một mình bắt đầu huyết giới sát đế, đã mất đi sát đế chết rồi, không có chết tại thủ vệ bắt đầu huyết giới trên đường, mà là chết tại đồng bạn phía sau độc hại bị chết không đáng, không đáng. Sát đế đã chết, ta lấy hắc ma hồn huyết, thì có ích lợi gì? Ninh Phàm chậm rãi nhắm mắt lại mở ra lúc, một mảnh băng lãnh vô tình. Hắn là thất đại sát đế nhận đồng bát đại thiếu đế. Hắn có nghĩa vụ thay thất đại sát đế báo thù. T. Hình Diễm trưởng lão lại bị Vũ Chi tiên quân đánh chết. Đây chính là tam kiếp tiên vương. Tiên thiên quỷ diệt. Vũ quân vì sao có ta điện thiếu đế quỷ diệt? Nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta muốn không cần công kích Vũ quân. Nhanh hướng tổng điện đưa tin. Càng ngày càng nhiều sát lục điện đệ tử bị Hình Diễm tiên vương vẫn lạc bùng nổ trùng thiên sát khí hấp dẫn mà đến, kinh thanh một mảnh. Ninh Phàm không muốn cùng những cái này phổ thông đệ tử dây dưa, hắn giờ phút này chỉ muốn thay khô một sự kiện, đó chính là bắt được chuyện này thủ phạm tại sát đế trước mộ phần huyết tế. Không nhìn đệ tử bình thường ngăn cản, Ninh Phàm lái ô tiên vân một đường hướng sát lục tinh ở tại mau chóng đuổi theo. Đáng tiếc, đi không bao xa, lại có hai tên vạn cổ tiên tôn xé rách tinh không, từ đó đi ra, không nói hai lời, liền hướng Ninh Phàm xuống tử thủ. Bọn hắn đã biết được Hình Diễm tin qua đời, cũng biết được Ninh Phàm thiếu đế thân phận, mưu đồ bí mật thành công sắp đến, há có thể bị một cái tiểu thiếu đế hủy diệt. Chỉ là hai tên tiên tôn, lại dám cản ta đường, muốn chết. Ninh Phàm mắt lộ ra vô tình chi sắc, phong hỏa bồ phiến vỗ. Trong nháy mắt liền đem hai tên vạn cổ tiên tôn nhục thân đốt thành cho bụi. Trong tinh không, ánh lửa đầy trời, Ninh Phàm nhưng từ bên trong chuẩn xác tìm ra hai nhân nguyên thần phương vị, nhấp chỉ định ở hai người. Sau đó cực kỳ thuần thục đem hai nhân nguyên thần đả choáng, bắt sống. Đúng, lần này, Ninh Phàm quyết định bắt sống. Trước đó bởi vì phẫn nộ, Ninh Phàm trực tiếp giết Hình Diễm. Giờ phút này thoáng tỉnh táo, hắn quyết định đem các loại phản nghịch cùng nhau cầm đến sát đế trước mộ phần đánh giết. Hai người này cũng là Hình Diễm tiên vương trong trí nhớ mưu hại sát đế đồng lõa một trong, không thể buông tha. Sát lục tinh thoáng qua liền đến. Tại Ninh Phàm gần tới trong nháy mắt, rốt cục có thở dài một tiếng từ sát lục tinh bên trong truyền ra. Ninh Phàm, ngươi tuy là ta điện thiếu đế, nhưng liền bị thương ba tên vạn cổ, quả thật có chút qua, thu tay lại đi. Một cái thiếu niên tóc trắng, mang theo đau lòng biểu lộ, từ sát lục tinh thượng đằng không mà lên, lập tại trong tinh không, ngăn lại Ninh Phàm đường đi. Hắn là Minh Hải Tiên Vương, là Sát Lục Điện đại trưởng lão. Hắn mặc dù đã sớm biết Ninh Phàm làm việc ương ngạnh, lại không ngờ rằng Ninh Phàm biết uổng chú ý này thay mặt Sát Đế Ân Huệ tại Sát Lục Điện bên trong đại khai sát giới. Hắn xem lầm người sao? Kẻ này để hắn thất vọng. Ninh Phàm cười, nụ cười kia lại có một loại không nói ra được bi ai. Sát Đế đã chết, nhưng môn đồ lại không biết hắn tin chết, thậm chí còn có người vì duy trì những cái kia đồng lõa ngăn cản hắn, hướng hắn hỏi tội. Thất Đại Sát Đế đã chết, bản thiếu đế hôm nay muốn thay Thất Đại thanh lý môn hộ, mong rằng đại trưởng lão chớ có ngăn cản. Ninh Phàm, ngươi đang nói bậy bạ gì? Cái gì gọi là Thất Đại Sát Đế đã chết? Loại này đại nghịch bất đạo lời nói không thể nói lung tung. Minh Hải kinh hãi. Cùng một thời gian, một tiếng Tứ Vô Kỵ đạn tiếng cười từ Sát Lục Tinh bên trong truyền ra. Sau đó tinh không nhoáng một cái cõng cử kiếm huyết bào lão giả chậm chậm xuất hiện ở tinh không. Ở sau lưng hắn còn theo 120 cái tử trung, còn có này thay mặt Sát Đế vạn cổ con rối đi theo. Minh Hải, ngươi thật là ngu vật liệu. Liền này cái dám lớn một chút oa oa đều biết Thất Đại đã chết, ngươi lại còn bị lão phu mơ mơ màng màng. Ha ha ha, thế gian này còn có so ngươi càng ngu xuẩn người sao? Trong tiếng cười lớn, lão giả vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái đẫm máu đầu người, đó là Sát Đế thủ cấp, hai mắt còn mang chết mà không cam phẫn nộ, khóe mắt. Chưa giải quyết Lục Thánh Thiên Hoang trước, lão phu vốn còn muốn để các ngươi sống lâu mấy năm, đáng tiếc, hôm nay nhất định bởi vì cái này tiểu oa oa tham di. Xem như Sát Lục Điện giờ phút này người mạnh nhất Minh Hải, không phải Huyết Trường không đối thủ, Tiên Đế phía dưới, cơ hồ đã vô huyết bầu trời đích đối đầu. Sát Lục Điện, nguy hiểm. Huyết Trường không cười ha ha, đang muốn đối Minh Hải đuổi đánh tới cùng, chợt có một đạo phiêu nhiên áo trắng chắn hắn con đường phía trước phía trên, đại thủ nhấn một cái, trực tiếp án giết hắn đánh phía Minh Hải rất nhiều thần thông. Lấy nhục thân đối cứng chuẩn đế công kích, hoàn tất không phát hiện chút tổn hao nào. Ngươi đối thủ là ta. Không chần chờ chút nào, Ninh Phàm quyền thứ nhất chính là không chút nào giảng đạo lý cổ ma phá sơn kích, mang theo phẫn nộ, mang theo sát cơ, trực tiếp phá vỡ Huyết Trường không một thân phòng ngự, đem đánh bay vô số khoảng cách, ven đường không biết đụng nát bao nhiêu khỏa phế khí tinh. Nguyên bản coi trời bằng vung Huyết Trường không, khó khăn ổn định thân hình, lúc này mới phun ra một hơi tụ huyết, thế mà mang theo nội tạng khối vụn, có thể nghĩ Ninh Phàm một quyền này, đối với hắn tổn thương bao lớn, đã có vết thương nhẹ. Huyết Trường không hai mắt trợn lên, khó có thể tin phát sinh trước mắt một màn. Hắn đường đường chuẩn đế, lại bị nhất giới tiên tôn tiểu nhi một quyền kích thương. Chỉ là vạn cổ tiên tôn, có thể chỉ bằng nhục thân, một quyền đem ta kích thương. Việc này làm sao có thể? Nguyên bản 10 phần chắc 9 kế hoạch, rốt cục Ninh Phàm xuất hiện. Có một tia không ổn cảm giác, khó trách hắn làm sao cho trong tộc xin chỉ thị. Trong tộc đều nói Sát Lục Điện khí số chưa hết, tạm thời không nên xuất thủ, thì ra là thế. Tất cả mọi người đã đoán sai. Sát Lục Điện khí số cũng không phải là ứng tại Thất Đại trên người, mà là ứng ở cái này nhóc con miệng còn hôi sữa trên người. Chỉ cần này nhóc con miệng còn hôi sữa bất tử, là Sát Lục Điện khí số liền còn có thể kéo dài. Tiểu bối, ngươi mặc phách lối, coi là một quyền chiếm thượng phong liền có thể kiêu ngạo sao? Lão phu thế nhưng là cùng chân chính lục kiếp tiên đế đấu qua ba bố phong nhất giải, loạn thiên động địa kiếm áp lập tức truyền khắp tinh không. Kiếm này đúng là một cái chân chính tiên thiên pháp bảo. Tất cả cảm nhận được bực này kiếm áp Sát Lục Điện môn đồ đều kinh hãi, bởi vì ai cũng biết một kiện tiên thiên pháp bảo tồn tại đối với tiên đế dưới thắng bại có hạng gì tính quyết định ảnh hưởng. Vũ quân nắm đấm lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua tiên thiên pháp bảo à? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1093, hứa một lời chuẩn đế chết. Gặp tất cả mọi người bị cổ huyết kiếm chấn trụ, Huyết Trường không cất tiếng cười to, lòng tin tăng vọt, bị Ninh Phàm một quyền kích thương nội tâm vẻ lo lắng, quét sạch sành xanh. Cái kia cổ huyết cử kiếm trên thân kiếm, khắc đầy huyền ảo đường vân, nhăn nheo chập trùng, tựa như vỏ cây đột ngột, tiên khí bức người. Cử kiếm huy động ở giữa, vô số tiên khuyết cổ lâu hư ảnh từng cái xuất hiện trong tinh không, những hình bóng tiên khuyết cổ lão kia lộ ra vô thượng uy áp, khiến người không nhịn được liền muốn quỳ bái, quỷ dị vô cùng. Không ít nhận biết kiếm này sát lục điện lão quái, thần sắc vì đó kịch biến, thất thanh nói, kiếm này lại là lấy cổ thiên đình ngũ lâu thập nhĩ khuyết di chỉ đúc thành, ẩn chứa chân chính tiên linh chi lực, sợ là so phổ thông tiên thiên pháp bảo lợi hại rất nhiều. Huyết Trường Không cử kiếm vung lên, khổng lồ kiếm khí tựa như bạch long xông ra, kiếm quang sáng chói sáng rõ đám người mở mắt không ra. Kia kiếm quang thế tới quá nhanh, tựa như trong nháy mắt liền bổ đến tinh không cuối cùng, thẳng bức Ninh Phàm mà rơi. Vô số người ánh mắt tập trung tại cổ huyết kiếm phía trên, chấn kinh nơi này kiếm cái thế uy áp. Huyết Trường Không tu vi vốn là lực áp Minh Hải Tiên Vương, có thể xưng trong chuẩn đế người nổi bật, giờ phút này sử dụng tiên thiên bảo kiếm phát ra chảm kích, gần như không yếu tại tiên đế một kích nhiều lắm. Không người cho rằng Ninh Phàm có thể đỡ kiếm này một kích, chính là Minh Hải Tiên Vương cũng không ngoại lệ a. Minh Hải mặt trầm như sắt, như lâm đại địch, đang muốn từ bên cạnh tương trợ Ninh Phàm, lại bị Ninh Phàm đưa tay cản ở sau lưng. Đại trưởng lão nhanh đi bình định trong điện phản loạn, để tránh môn đồ tổn thất quá nặng, người này giao cho ta xử lý. Ninh Phàm ngự khí có một loại nhìn quen sóng gió thong dong, đối với phổ thông Đông Thiên tu sĩ, chuẩn đế đã là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng với hắn mà nói, chuẩn đế đã không tính là gì đại địch. Mở miệng đồng thời, Ninh Phàm tay kia hướng lên trời tế lên một tấm hắc sắc cà sa. Cái kia cà sa một khi xuất hiện, quanh mình lập tức yêu phong đại tác, về phần cà sa thì tại trong yêu phong dài ra theo gió, hóa thành vô biên to lớn, đem Huyết Trường Không tốn sức toàn lực phát ra chảm kích đắp một cái, đóng cái hoàn toàn, lại một bao khẽ quấn, trực tiếp đem chảm kích kia bao tại trong cà sa, đóng chặt hoàn toàn, không cách nào lộ ra mảy may. Vật này chính là Ninh Phàm cực ít sử dụng Hắc Sơn Hùng Tổ cà sa, đoạt từ Thiên Đô Đại Đế chi thủ, là một kiện công phòng nhất thể pháp bảo, có thể mặc ở trên người xung làm hộ giáp, cũng có thể xem như pháp bảo tế gia, thu thiên nạp địa phương. Vô số người cả kinh không ngậm miệng được, bởi vì Ninh Phàm hời hợt ngăn lại Huyết Trường Không một kích mà rung động. Kẻ này lại cũng có tiên thiên pháp bảo nơi tay, lại đón lấy Huyết Trường Không một kích, lại tựa như không mất tí khí lực nào đồng dạng. Minh Hải Tiên Vương giật mình không nhỏ, tiếp theo thần sắc vừa thu lại, có áy náy, có thán phục, thần sắc vô cùng phức tạp. Được chứng kiến Ninh Phàm lợi hại, Minh Hải biết rõ lúc này nơi đây, phía bên mình thật chỉ có Ninh Phàm có thể cùng Huyết Trường Không ngang nhau giao thủ. Đại nạn lâm đầu, chỉ có thiếu đế có thể thủ hộ sát lục điện, thủ hộ Bắc Đầu hậu duệ. Nếu như thế, làm phiền thiếu đế ngăn chặn người này một lát, đợi thuộc hạ đánh chết còn lại người phản loạn, lại đến trợ giúp thiếu đế đánh giết nghịch tặc Huyết Trường Không, là điện chủ Tuyết Hận. Đi thôi, đem lần này phản loạn nghịch tặc toàn bộ đánh giết, nguyên thần lưu lại, ta muốn huyết tế những nghịch tặc này. Đúng, lấy thuộc hạ tự xưng, đại biểu cho Minh Hải Tiên Vương đối với Ninh Phàm thiếu đế đời thứ 8 thân phận, có chân chính tán thành. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, năm đó còn ở vào bước đầu tiên tiểu gia hỏa, bây giờ đã là sát lục điện duy nhất hy vọng. Đang khi nói chuyện, Ninh Phàm còn tại không nhanh không chậm ứng đối lấy Huyết Trường Không lần lượt chảm kích. Mặt ngoài, hắn ứng đối Huyết Trường Không cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật, mỗi một lần ngăn cản Huyết Trường Không chảm kích, đều cần hao tổn hắn đại lượng pháp lực. Mạnh thu đối phương chảm kích, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Né tránh chảm kích cũng không khó, càng thêm tiết kiệm pháp lực, nhưng nếu là hắn chỉ lo chính mình né tránh, mặc cho chảm kích kia tác động đến tứ phương, tàn phá bừa bãi sát thương, mặt khác sát lục điện môn đồ, sẽ có rất nhiều bị dư ba chém giết. Hắn giờ phút này thu mặt quỷ, thu ô tiên vân, chỉ áo trắng phiêu nhiên đứng ở trong tinh không, thần sắc giống như muôn đời không tan huyền băng. Diệt thần thuẫn tạm thời không cách nào sử dụng, kể từ đó, chặn đánh giết một tên chuẩn đế, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Theo Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, trong tinh không, bỗng nhiên có mưa rơi. Nước mưa hoàn thành tinh lộ, Ninh Phàm đạp trên mưa đường, từng bước một hướng Huyết Trường Không tới gần, mỗi một bước, đều lộ ra không cách nào tưởng tượng sát khí cùng ma niệm. Huyết Trường Không nội tâm không nhịn được cuồng loạn không ngừng, bản năng của thân thể, đối với Ninh Phàm tới gần có bất an, cự kiếm vung vẩy càng nhanh, một kiếm liên tiếp một kiếm hướng Ninh Phàm bổ ra, tất cả trảm kích đều bị Hùng Tổ Cà Sa ngăn trở. Làm hắn bất an là Ninh Phàm lại cũng có được tiên thiên pháp bảo, có thể nhẹ mèo nhạt viết ngăn lại hắn cổ khuyết kiếm chém. Còn có một chút là Ninh Phàm trên người sát khí sao mà chi trọng, cơ hồ là hắn cuộc đời ít thấy. Phải biết, liền xem như tiên đế ở trong tiếng xấu rõ ràng hạng người, cũng chưa chắc có thể có được Ninh Phàm trình độ này sát khí. Muốn làm cho sát khí mạnh đến trình độ như vậy, vẻn vẹn tích lũy giết chóc nhân số là không đủ, nhất định phải đánh giết tiên đế một cấp chí tôn nhân vật mới được. Lục kiếp tiên đế, ta giết qua. Huyết Trường Không bỗng nhiên nhớ tới Ninh Phàm mà nói, nội tâm một cái giật mình. Câu nói này, Huyết Trường Không trước đó chỉ coi là một câu trò cười, căn bản không có để ở trong lòng, nhưng giờ khắc này, lại ẩn ẩn có coi trọng. Bản năng của thân thể nói cho hắn biết, Ninh Phàm cực có thể là một cái có thể so với thời cổ tiên tôn nhân vật nguy hiểm, có lẽ, thực sự từng đánh chết tiên đế cũng chưa biết chừng, bằng không hắn như thế nào đối mặt Ninh Phàm sát khí lạnh tới tận xương. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, Ninh Phàm chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn, đánh giết tiên đế căn bản chính là vô nghĩa. Tiên đế là cái gì? Tiên đế thế nhưng là mạt pháp thời đại đỉnh phong tồn tại, là vô số bước thứ hai tiên tu suốt đời truy cầu, là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Tiên tôn có thể nào đánh giết tiên đế? Nói bậy nói bạ, là sát khí này nhất định là lấy cực kỳ huyền diệu thủ đoạn ngụy tạo, nhất định là như vậy. Khá lắm gian xảo tiểu nhi, thế mà giả tạo sát khí dọa người, cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư, ngươi cho rằng lão phu có tin hay không? Lại bởi vậy mà sợ ngươi sao? Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại cũng có một kiện tiên thiên pháp bảo, khó trách ngay cả hình diễm đều cắm trên tay ngươi, cũng là không thể quá coi thường ngươi. Đáng tiếc ngươi không biết, đồng thời tiên thiên pháp bảo hạ phẩm cũng có phân chia mạnh yếu. Pháp bảo của ngươi có thể ngăn cản ta phổ thông chảm kích, nhưng nếu ta triển khai kiếm này chân chính uy năng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi có biết, chúng tu chi tổ tiên có một cái cộng đồng danh tự gọi là tiên linh? Huyết Trường Không cười lạnh liên tục, dùng ra hỏa tộc trưởng thân truyền một thức kiếm thuật, đem cổ khuyết kiếm ẩn chứa tiên linh chi lực một chút xíu kích phát, cả người mờ mịt tại trong tiên khí, giống như một tôn cổ chi thượng tiên, uy nghiêm không thể nhìn gần. Trước có thần linh sau có tiên, tiên lộ vừa mở hương hỏa diên. Đây là một câu ghi chép tại trong hồ sơ tuyệt mật của hỏa tộc, cụ thể hàm nghĩa Huyết Trường không hiểu, hắn chỉ mơ hồ biết thế gian này có một loại lực lượng tên là tiên linh chi lực, là viễn cổ tiên linh mới có thể có cực hạn lực lượng, là tu sĩ không cách nào nắm giữ lực lượng, so thiên địa chi lực, đại đạo chi lực càng khó phỏng đoán. Nhưng gặp trên cổ khuyết kiếm bắn ra vô số tiên khí lắc một cái phía dưới, Ninh Phàm dẫn tới tinh không mưa phùn toàn bộ như là đứng im, không thăng không rơi. Cự kiếm tiếp theo hướng Ninh Phàm một chỉ, ức vạn hào quang từ thân kiếm bay ra, đó là từng cây lông châu giống như thật nhỏ kiếm ảnh, lấy trong truyền thuyết tiên linh chi lực chỗ ngưng. Ức vạn hào kiếm như là bạo vũ lê hoa giống như vẩy xuống mà đến, quét sạch tinh không, phá không lúc phát ra ngàn chim duệ minh chói tai thanh âm, hướng Ninh Phàm nổ bắn ra xuống. Một chút sát lục điện môn đồ né tránh không kịp, bị một chút tiên linh hào kiếm chém trúng, cả người nhất thời hóa đá mà chết, chết cùng nhau cực kỳ quỷ dị, tựa như một thân tinh huyết, tu vi đều bị tiên linh hào kiếm kia ăn tận đồng dạng. Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, thử lấy Hùng Tổ Cà Sa đi thu những này tiên linh hào kiếm, lại chỉ lấy đi 3 thành, còn lại 7 thành giải khai Cà Sa phòng ngự, thế không thể đỡ tiến đến. Ninh Phàm thần sắc có ngưng trọng, lại tế ra một cái cũ nát quạt hương bồ, thần thông thúc dục, hướng bạo vũ kiếm châm kia quạt liên tiếp mấy trăm cái. Lại có 3 thành kiếm châm bị liệt diễm đốt thành cho bụi, lại vẫn có 4 thành dư thế không giảm, xông đến hắn ngàn trượng bên trong, mang cho hắn từng tia từng sợi cảm giác nguy cơ. Hắn giờ phút này chưa chữa trị diệt thần thuẫn, nếu để những kiếm châm này tới người, bao nhiêu sẽ có thương thế, đương nhiên cũng không trở thành chí mạng. Dù sao thần linh phế thể cường hãn, thế nhưng là còn tại đó, lại hắn luôn cảm thấy, tiên linh chi lực của những tiên linh hào kiếm này, cùng hắn thể nội dâng lên muốn phát thần linh chi lực có chút nói hùa, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Thật là lợi hại cổ khuyết kiếm, ngay cả dùng 2 kiện tiên thiên pháp bảo, đều cản không hết nó uy năng. Nhưng nếu là ba kiện tiên thiên pháp bảo, thì như thế nào? Tại huyết trường không ban ngày thấy ma trong ánh mắt, Ninh Phàm lại tế ra thứ ba kiện tiên thiên pháp bảo thần lôi kính. Bảo vật này là Ninh Phàm rất nhiều tiên thiên pháp bảo hạ phẩm bên trong uy năng mạnh nhất một cái. Kính này vừa chiếu xuống, còn lại bốn thành tiên linh hào kiếm toàn bộ bị lôi quang chém nát, thế công đến tận đây triệt để tiêu tán. Ninh Phàm chỉ quyết lại biến, lại có một đạo to cỡ miệng chén thần lôi từ trong kính bổ ra, trong nháy mắt liền bổ đến huyết trường không thiên linh ba thước. Huyết trường không kinh hãi, bản năng cầm cổ khuyết kiếm đi cản, mặc dù ngăn trở đại bộ phận lôi lực, nhưng vẫn là bị đánh nát mặt quỷ, lộ ra chân dung, là một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Búi tóc cũng bị đánh mở, tóc tai bù xù bộ dáng, rất có vài phần chật vật, thần sắc cũng liền càng thêm âm trầm. Kẻ này lại có ba kiện tiên thiên pháp bảo, mà kiện cổ cảnh cuối cùng này, tựa hồ không thể so với cổ khuyết kiếm yếu. Kẻ này lấy ở đâu nhiều như vậy pháp bảo? Nếu nói là loạn cổ ban tặng, ta tuyệt không tin. Không chỉ huyết trường không một người biết được, thế nhân lại có ai không biết, loạn cổ đã chết chỉ còn một sợi huyễn tượng kéo dài hơi tàn, khi còn sống chí bảo một cái đều không có giữ ở bên người, sao có thể ban cho Ninh Phàm? Nhưng nếu nói những pháp bảo này là Ninh Phàm bằng tự thân chi lực sưu tập mà đến, không phải bất luận kẻ nào ban tặng, huyết trường không tuyệt không tin tưởng. Kẻ này có ba kiện tiên thiên nơi tay, ta muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu như thế, ta cũng không cần lại lưu thủ. Huyết trường không bỗng nhiên há mồm phun một cái, một vệt kim quang bay ra bên ngoài cơ thể, đúng là một đầu màu vàng tuyến trùng. Cái kia tuyến trùng ký sinh với hắn thể nội, cùng hắn tính mệnh tương tu, đoạn chính là vô cùng lợi hại. Không chỉ là hắn, tuyệt đại đa số họa tộc tu sĩ cũng sẽ ở thể nội nuôi trùng. Trùng phẩm phần lớn khác biệt, cái này màu vàng tuyến trùng hai bên đều là trùng thủ, một mái một trống, một khi hiện thân, lập tức dài ra theo gió, hóa thành giống như núi cao cử thú chiếm cứ tinh không, giác hút là giác hút hình, phun ra nuốt vào ở giữa ngay cả đại đạo đều có thể hút vào trong bụng. Tu vi là vạn cổ ngũ kiếp, nhưng tuyến trùng này quỷ dị, cho Ninh Phàm cảm giác muốn so bình thường ngũ kiếp tiên vương khó đối phó hơn. Một người đánh không lại ta, liền xin mời trợ thủ a. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Huyết trường không mặt mo đỏ ửng, buồn bực xấu hổ không thôi. Hắn tu vi vượt qua Ninh Phàm rất nhiều, đánh Ninh Phàm thế mà còn cần xin mời giúp đỡ, quả thật có chút mất mặt. Ném một lần mặt cũng là ném, ném 10 lần cũng là ném. Nếu đã đem thể nội tuyến trùng triệu đi ra, như vậy gọi ra mặt khác trùng cũng không quan trọng a. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết chết Ninh Phàm, đạt thành kế hoạch. Huyết trường không lại từ thể nội phun ra mấy trăm con ký sinh trùng, tựa hồ ký sinh trùng một loại linh trùng là hắn thiên vị. Những ký sinh trùng này ít nhất đều là toái niệm tu vi, tiên tôn tu vi lại có hơn 10 đầu, tiên vương tu vi thì lại nhiều 2 đầu. Theo huyết trường không ra lệnh một tiếng, tất cả ký sinh trùng đều hướng Ninh Phàm phát động công kích, mà bản thân hắn lại lần nữa kích phát cổ khuyết kiếm tiên linh chi lực, hướng Ninh Phàm chém ra ước vạn tiên linh hào kiếm. Ninh Phàm vỗ túi chữ vật, lại có mấy kiện bảo quang bay ra, hắn trên mặt không dậy nổi nửa phần gợn sóng, thân ở mấy trăm ký sinh trùng trong vây công không sợ chút nào. Lúc trước hắn quyết đấu không thể địch nổi tồn tại lúc, lựa chọn sách lược là sử dụng diệt thần thuẫn triển khai phòng ngự, tiên thiên bất bại, lại tìm cơ hội thắng. Bây giờ diệt thần thuẫn có hại, hắn liền sửa lại sách lược, trực tiếp ỷ vào tiên thiên pháp bảo nhiều, triển khai cuồng mãnh thế công. Chớ nói huyết trường không thả ra ký sinh trùng, tu vi cao nhất cũng chỉ là ngũ kiếp tiên vương, coi như hắn mời ra 4-5 con chuẩn đế ký sinh trùng, Ninh Phàm cũng có lòng tin bằng vào cuồng mãnh thế công đều chém giết ở nơi này. Nhưng gặp thần lôi kính lôi quang vừa mở, ước vạn tiên linh hào kiếm đều bị lôi quang vỡ nát một cái không rơi. Kính này đặc điểm chính là chiếu rõ đồ vật đều là tại công kích chỉ hàng, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ bỏ sót. Ngũ độc phiên khói độc cùng một chỗ, một cái lại một cái hình thể tê. Phong hỏa bồ phiến tại bốn phía đốt giết, ngũ lôi oanh diệt cháo che đẩy ai kẻ đó chết. Ngục lôi thẳng một bó, tuyến trùng tu vi cao nhất ngũ kiếp tiên vương kia đã bị trói chết, tiếp theo bị ngũ lôi oanh diệt cháo đánh thành cho cặn bã. Hắc sơn hùng tổ cả xa phạm vi lớn một bao, đem vô số ký sinh trùng bao nhập trong đó, lại lắc một cái mở, liền có vô số trùng xương, trùng bụi chấn động rớt xuống, nhập chi tắc chết. Huyết Trường Không liên tục phun ra máu tươi, không thể tin được một màn trước mắt. Ninh Phàm chỉ dùng một cái thần lôi kính liền hoàn toàn áp chế hắn cổ huyết kiếm, lại dùng càng nhiều tiên thiên pháp bảo, tốc độ như lôi đình, liền giết sạch hắn khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm ký sinh trùng. Muốn đem những ký sinh trùng kia nuôi đến nỗi này tu vi, cần tính mệnh tương tu. Chủ chết, trùng vong chủ thương. Mỗi có ký sinh trùng bị diệt sát, hắn liền sẽ bởi vì tâm thần liên hệ kia mà thủ thương. Vẫn là ký sinh trùng tu vi càng cao, liên lụy càng lớn. Ninh Phàm chỉ dùng hơn 10 hô hấp, liền giết sạch hắn ký sinh trùng. Trùng vong đại giới là Huyết Trường Không thể nội bởi vì phản phệ, có trọng thương, đại giới không thể bảo là không lớn. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Ninh Phàm lại chỉ hơn 10 hô hấp, liền giết sạch hắn tất cả linh trùng. Ninh Phàm lại đồng thời sử dụng 6 cái tiên thiên pháp bảo. Mặt pháp tiên tôn, sao có thể đa bảo như vậy? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Phải biết, Huyết Trường Không bình sinh kiêu ngạo nhất sự tình, chính là hắn còn chưa chân chính bước vào tiên đế, liền có được một kiện tiên thiên pháp bảo. Mạnh như Hỏa tộc, cũng không phải ai cũng có tư cách đạt được tiên thiên pháp bảo. Hỏa tộc thiếu đế cũng không chỉ hắn một cái, hắn kỳ thật chỉ là xếp hạng thứ 19 thiếu đế mà thôi, cũng không tiên đế, lúc đầu không có tư cách để trong tộc ban thưởng tiên thiên pháp bảo. Thế là, hắn bỏ trong tộc sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, liều chết đón lấy nhiệm vụ, ẩn núp đến trong sát lục điện âm thầm phá hư. Thế là, hắn đạt được cổ huyết kiếm ban thưởng. Tộc trưởng càng từng ngay trước vô số tộc nhân, chính miệng hứa hẹn, như hắn Huyết Trường Không thật có thể hoàn thành nhiệm vụ, âm thầm cướp đi lục thánh thiên hoang kiếm, thì hắn ngày trở về, nhưng từ thứ 19 thiếu đế tấn thăng làm thứ 4 thiếu đế, càng có thể thu hoạch được kiện thứ 2 tiên thiên pháp bảo làm ban thưởng. Mặt pháp thời đại tài nguyên có hạn, nào có nhiều tài liệu như vậy rèn đúc tiên thiên pháp bảo, chính là tiên đế cũng cực ít có người nắm giữ 2 kiện tiên thiên pháp bảo. Hai kiện tiên thiên pháp bảo, với hắn mà nói còn chỉ là xa không thể chạm mộng tưởng, nhưng Ninh Phàm có tài đức gì, lại có 6 cái tiên thiên pháp bảo. Việc này, khiến cho hắn thân là Hỏa tộc thiếu đế kiêu ngạo nội tâm, có một tia dao động, cảm thấy không công bằng, cảm giác ưu việt càng là không còn sót lại chút gì. Đối với Huyết Trường Không phân thần trong nháy mắt, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng buông tha. Ngươi, phân thần. Ninh Phàm thanh âm dọc theo trong tinh không mưa đường, một đường truyền vào Huyết Trường Không mà thôi. Nhưng Ninh Phàm thân ảnh lại không biết khi nào từ trong tinh không biến mất cái hoàn toàn, không nhìn thấy nửa điểm. Huyết Trường Không nội tâm nhảy một cái, hãi nhiên vô cùng phát hiện, giờ phút này quanh mình tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, không chỉ có tìm không được Ninh Phàm thân ảnh, càng không nhìn thấy chung quanh bất kỳ một bóng người sát lục điện môn đồ nào. Tinh trống rỗng, không nhìn thấy một người, không nhìn thấy một ngôi sao, ngay cả sát lục tinh chủ tinh đều không thấy được. Lẻ loi trơ trọi tinh không, chỉ còn lại có hắn một cái, mà thân thể của hắn, cũng không biết vì sao, một chút xíu hòa tan thành nùng huyết, truyền ra trận trận mùi hôi. Không tốt, là huyễn thuật, giải. Huyết Trường Không thể nội pháp lực rung động, hai mắt khôi phục thanh minh, quanh mình huyễn thuật phong cảnh toàn diện biến mất, hắn như cũ đứng ở tinh không chiến trường. Khác biệt duy nhất chính là, trên dưới quanh người, đang bị ngục lôi thẳng một chút xíu trói thành bánh trưng. Pháp lực bắt đầu phong ấn, muốn giãy giụa, căn bản vô lực tránh thoát. Sau đó, ngũ độc nhị thập tứ phiên kinh khủng khói độc thổi tới. Ngũ lôi oanh diệt cháo lôi hỏa từ trong cháo đánh ra. Thần lôi kính lôi quang bổ ra. Phong hỏa bổ phiến khói lửa thổi tới. Một thức tiên thiên pháp bảo công kích, đánh vào không có chút nào phòng ngự Huyết Trường Không trên thân, khiến cho Huyết Trường Không thương thế không ngừng tăng thêm. Huyết Trường Không đường đường chuẩn đế, coi như không tinh thông luyện thể, nhục thân khẳng định cũng là không kém, đáng tiếc pháp lực một phong, rất nhiều tiên thiên pháp bảo hợp kích, hắn tự nhiên không có khả năng không chịu nổi, rất nhanh liền có sắp chết trình độ thương thế, hấp hối, đã chỉ còn ra khí, không có tiến khí. Tất cả sát lục điện môn đồ đều mất tiếng, không người ngờ tới, Ninh Phàm cùng Huyết Trường Không quyết đấu, thế mà lại là như vậy nghiêng về một bên tình hình. Ninh Phàm, quá mạnh, lại có 6 cái tiên thiên pháp bảo nơi tay. Không phải tiên đế, căn bản không phải là đối thủ của Ninh Phàm, chỉ có thể bị Ninh Phàm đè lên đánh, liều mạng khi dễ đi. Ta không phục, ta không phục. Ngươi chỉ là ỷ vào pháp bảo nhiều, như công bằng quyết đấu, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Huyết Trường không hơi thở mong manh, vẫn không cam lòng cắn răng nói, không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ lời nói, chỉ có cười lạnh, cũng là có mấy phần có khí phách. Đáng tiếc, địch nhân chính là địch nhân, lại cứng rắn khí, cũng không có khả năng buông tha. Đạo vốn không bình, trong miệng ngươi công bằng, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có. Hồng mang lóe lên, Ninh Phàm xuất hiện ở Huyết Trường không trước mặt, bỏ dở tất cả tiên thiên thế công. Hai tay có chút lạnh nhạt kết ấn, một thức đoạt thiên ấn khoảng cách thành hình, hung hăng ghìm xuống tại Huyết Trường không thiên linh, đem hắn sắp chết nhục thân đánh nổ thành vô số huyết vụ, cũng từ huyết vụ ở trong nhiếp ra Huyết Trường không hôn mê nguyên thần, cũng không nóng lòng diệt sát, mà là đem hắn phong ấn, giam cầm. Ninh Phàm dự định là đem tất cả phản nghịch nguyên thần đưa đến giết trước mộ đế huyết tế. Trận chiến này đã thắng, hắn liền thu tất cả tiên thiên pháp bảo. Ánh mắt nhàn nhạt quét về phía tứ phương, phát hiện chung quanh nghịch tặc khác, từ lâu bị Minh Hải Tiên Vương bọn người giết sạch sành xanh. Trong tinh không lại không bất luận cái gì tranh đấu, chỉ có hỗn loạn xen lẫn đạo tắc, nói nơi đây trước đó kinh lịch phản loạn. Chỉ có Ninh Phàm có thể nghe táng âm, nói sát đế làng yên mất đi. Ninh Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả sát lục điện môn đồ, hoặc lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hoặc tâm hoài kính sợ không dám nhìn thẳng Ninh Phàm. Đương nhiên, cũng không ít người buồn vui đan xen, thần sắc phức tạp. Ninh Phàm thân là thiếu đế sự tình, đã truyền ra, truyền khắp. Bọn hắn đã mất đi sát đế đời thứ 7, đây là buồn. Bọn hắn đạt được thiếu đế đời thứ 8, đây là vui. Một đời mất đi, một đời đến. Bọn hắn thiếu đế đời thứ 8, tên tuổi rất vang, thực lực rất mạnh. Đi theo người này, có thể thử là sát lục điện đỏ sức một cái tương lai. Chủ tử. Tiểu Bát lập công, nhìn, đây là Tiểu Bát bắt sống phản tặc nguyên thần, có 3 cái. Là Ô lão Bát hiến vật quý đồng dạng hoa cúc khuôn mặt tươi cười. Nhỏ nắm 4 cái nguyên thần. Hắc hắc, nhỏ công lao càng lớn. Là Chu Nhị tại cùng Ô lão Bát so với tranh công. Uông uông uông. Nha Thiên Cẩu thế mà cũng từ trong bụng phun ra 2 cái hôn mê nguyên thần, hiến cho Ninh Phàm. Mặt khác phản tặc cơ bản đều bị trực tiếp diệt sát, bắt giữ nguyên thần. Chỉ có những thứ này, Ô lão Bát, Chu Nhị, Nha Thiên Cẩu bởi vì thỉnh công một chuyện, tại Ninh Phàm trước mặt một lời không hợp, xoay đánh lên, 10 phần một màn buồn cười, nhưng Ninh Phàm chính là cười không nổi. Hắn không để ý đến 3 cái cực phẩm này, chỉ thở dài, thu hồi 3 bộc bắt giữ nguyên thần, yên lặng bay tới Minh Hải Tiên Vương bên người, nói, ta muốn đi bắt đầu huyết giới, đem huyết giới, mở ra đi. Vâng. Là Minh Hải Tiên Vương cùng tất cả may mắn còn sống sót sát lục điện tu sĩ, cung kính vô cùng trả lời. Thắng, thì như thế nào? Giữ vững sát lục điện, thì như thế nào? Sát đế, cuối cùng vẫn là chết rồi. Khi Ninh Phàm mở lại bắt đầu huyết giới, tiến vào bên trong tinh cung. Khi Ninh Phàm tìm được sát đế thi cốt không đầu, hắn không thể không tiếp nhận thực tế này. Đó là một bộ chết mà không ngã tàn thi. Đầu lâu bị sinh sinh cắt lấy, nguyên thần là hao hết còn sót lại lực lượng, chết tại thể nội. Nếu không có sát đế còn sót lại sinh cơ quá ít, cho dù Huyết Trường không các loại phản nghịch ám hại, đánh lén, cũng tất nhiên sẽ không vẫn lạc. Chung quanh là một chỗ theo sát đế mà biến mất vạn cổ khôi lỗi, sát đế chết, thì những khôi lỗi này đồng dạng sẽ không tồn tại. Sát đế vốn là ngày giờ không nhiều, anh hùng tuổi xế chiều, đạo trích ám hại. Sao mà bi ai? Chính là bởi vì cố kỵ sát đế còn thừa không có mấy sinh cơ. Cho đến ngày nay, Ninh Phàm đều không dùng xong sát đế ngọc giản. Lúc trước sợ chính là hao tổn sát đế số lượng không nhiều sinh cơ. Ngày sau, thì chỉ sợ không có cơ hội dùng nữa. Tiền bối, ta trở về. Ngươi từng cho ta 2000 năm trưởng thành thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không có nhiều thời giờ như vậy. Chậm rãi tiếp quản sát lục điện. Nhưng có một chút, vạn bối không nghĩ ra, ngươi từng nói qua, ngươi chết ngày, chính là địch nhân quy mô xâm lấn thời điểm, ngươi hẳn là đã chết đi rất lâu đi, nếu không có lần này vạn bối khăng khăng muốn mở lại bắt đầu huyết giới cứu chữa ngươi, lão nhân gia người vẫn lạc một chuyện, sợ vẫn là phải bị người ẩn giấu đi. Ta không rõ, ngươi vẫn lạc về sau, hỏa tộc tựa hồ cũng không có lập tức xâm lấn, mà là tùy ý huyết trường không các loại bọn chuột nhắt tiếp tục ẩn núp sát lục địa, âm thầm làm việc. Đây là vì sao? Vạn bối biết, trong sát lục điện kỳ thật còn có một thanh tuyệt thế thần kiếm tồn tại. Bắc đầu trần kiếp diệt, lục thánh thiên hoang. Nói chính là thanh kiếm này đi. Huyết trường không bọn người, tựa hồ đang đối với thanh kiếm này làm lấy cái gì. Chỉ có bọn hắn đạt thành mục đích, hỏa tộc mới dám quy mô xâm lấn. Lại hoặc là, tiền bối lúc trước nói tới 2000 năm, chỉ đến cũng không chỉ là chính mình còn thừa số tuổi thọ. Càng là cùng kiếm này có liên quan một loại nào đó thời gian thôi diễn. Nói cùng ở đây, Ninh Phàm thở dài một tiếng. Nội tâm của hắn có rất rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng tiếc, đã mất sát đế thay hắn trả lời. Hỏa tộc xâm lấn, lục thánh thiên hoang kiếm tồn tại, trong đó cụ thể chi tiết, ngay cả Minh Hải tiên vương mực này đại trưởng lão đều biết chi không rõ. Có lẽ, thế hệ này sát đế dự tính ban đầu, là chờ đến Ninh Phàm trưởng thành đến trình độ nhất định. Lại đều cáo chi, nhưng cũng tiếc, đã mất người có thể giải đáp Ninh Phàm nghi ngờ. Thiếu chủ, sát lục điện không thể một ngày vô chủ, đời thứ 7 đã qua đời, nên do ngươi kế nhiệm đời thứ 8, tổng lĩnh đại cục. Lúc trước bởi vì ngươi chưa trưởng thành, cho nên cần ẩn vào người về sau, bây giờ ngươi đã tiên đế phía dưới vô địch, chính là lục kiếp tiên đế sợ cũng có thể một trận chiến. Kế nhiệm sát đế đời thứ 8, không có bất kỳ cái gì không ổn. Cũng không người dám không phục. Sau lưng, Minh Hải tiên vương quỳ rạp xuống đất, đường đường chuẩn đế, vốn không sẽ quỳ bất luận kẻ nào, chỉ có lịch đại sát đế, đáng giá hắn đại lễ như vậy. Trong lòng, đã sớm đem Ninh Phàm trở thành hạ nhiệm sát đế mà đối đãi. Trước hết để cho đời thứ 7 nhập thổ vi an đi. Ninh Phàm thở dài, đem Minh Hải đỡ dậy, Minh Hải cường giả bực này quỳ hắn, là từ đối với hắn thiếu đế thân phận tán đồng cùng tôn trọng.